Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 385, chương 386. Đều sửng sốt, Hàn lão ma thật sự cam lòng những thứ đồ này. Mỗi một món cũng đều là bảo bối a. Coi như mình không cần, để cho hậu bối đó cũng là ơn huệ lớn bằng trời. Đương nhiên là thật sự. Ta Hàn lão ma nói chuyện từ trước đến giờ một nước bọt một đinh. Tu luyện nhiều năm như vậy trải qua bao nhiêu sinh tử. Những này ngoại vật hắn vốn là nhìn sẽ không trùng. Ra chém yêu nơi sau. Liền muốn trong tay đồ vật tác dụng. Phát hiện mình căn bản không dùng được. Hoặc là nói không dùng được. Không cần. Chỉ cần thật rất nhỏ một phần. Là có thể đưa hắn thực lực tăng lên tới đỉnh điểm. Những vật khác đặt tại đó cũng là lãng phí. Đây chính là ngươi trải qua sinh tử thu được. Không phải là chúng ta lực lượng tập thể tham dự lấy được. Lưu An nói. Bọn họ đám người kia có một quy củ. Tập thể săn thú. Dựa theo công lao kích thước xử lý bao nhiêu cuối cùng phân phối tài nguyên. Cá nhân đoạt được. Đó chính là cá nhân. Như vậy mới có thể bảo đảm công bằng. Bảo đảm cái này đoàn đội vĩnh viễn có thể tồn tại xuống. Chính là ta trải qua sinh tử thu được, mới có thể hiểu các ngươi đối với những thứ đồ này có cỡ nào cần. Sau đó, mọi người chỉ cần làm ra cống hiến thì có. Cùng dĩ vãng bất đồng, chúng ta liều mạng sau khi không nhất định có kết quả. Hàn lão ma nói, đi tới nơi này mảnh trên đại lục, rất nhiều đã từng đồng sinh cộng tử huynh đệ. Nỗ lực ngàn vạn lần cuối cùng không thu hoạch được gì. Thậm chí rất nhiều đến chết đều không có được bọn họ phải được đồ vật. Nếu như lúc trước những người này trong tay có những bảo bối này, bọn họ cũng sẽ không chết. Liều mạng, không nhất định có thể được đến gì đó. Nhưng ở hắn sau khi, chỉ cần liều mạng nhất định có thu hoạch, như vậy khích lệ bên dưới, đoàn đội tất nhiên có thể bùng nổ ra càng to lớn hơn nhiệt tình. Ta đại biểu mọi người cảm ơn ngươi. Lưu An đứng lên hướng Hàn lão ma khom người nói. Làm nhiều năm như vậy hoàng đế. Hắn quá rõ thưởng trọng yếu. Không có khách khí nữa. Cũng không có thể khách khí. Những thứ đồ này đối với Hàn lão ma tới nói cũng không tính là gì bảo bối. Đem Hàn lão ma trong túi chứa đồ gì đó sửa sang một chút. Lưu An từ kiêu liếc mắt nhìn ngồi ở trong góc không nói một lời Chu Hoa cùng Sở Thanh. Sau đó ra hiệu Lưu Vi đứng lên. Lang tộc thật giống cùng bằng tộc long tộc trong lúc đó nổi lên hiềm khích. Bá tương đương nhắc tới lang tộc. Sở Thanh cùng Chu Hoa hai mắt đột nhiên sáng lên. Tuy rằng không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Lang tộc phái hai người cao thủ bưng long tộc bằng tộc xào huyệt. Mặc dù không có thành công. Cũng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Tiếp đó, long tộc bằng tộc có thể sẽ phản công. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Lưu Vi nói tới chỗ này nhìn về phía Sở Thanh. Dừng một chút, A Mộc chuyện tình. Nói vậy tất cả mọi người rõ ràng. Có thể đây là chúng ta cứu viện A Mộc một cơ hội. Huyền Thiên Tông bên trong. Vệ Dương cùng Vương Càn An phân chủ thứ ngồi xuống. Không nghĩ tới Huyền Thiên Tông tông chủ sẽ là ngươi. Nhìn thấy Vương Càn An lúc, Vệ Dương sửng sốt một chút, lúc đó đem A Mộc cùng Lưu Hoài Đình giao cho dĩ nhiên là Huyền Thiên Tông tông chủ. Không nghĩ tới người tông chủ này sẽ đích thân ra tay chung quanh quấy rối. Tính cách này, ta yêu thích, Vệ Dương, không có nhìn thấy ngươi trước, ta còn tưởng rằng ngươi chính là Lý Mục. Ha ha tương đương trên thực tế Lý Mục so với ta thiên tài có thêm. Vệ Dương ngửa mặt lên trời cười to. Đây là một chuyện cười, cũng không phải cái chuyện cười. Hắn thiên tài rõ như ban ngày. Một nửa là thật sự thiên tài, mặt khác một nửa là bị bức ép, quá mức chói mắt, không phải một lần hai lần bị người ngộ nhận là Lý Mục rồi. Không biết luyện yêu tháp 70 tầng là vật gì? Một bộ công pháp, Vệ Dương nhếch miệng, thầm nghĩ, đến rồi, đề tài chính đến rồi. Nếu này Huyền Thiên Tông tông chủ quan hệ cái này, nói rõ hắn thắng cực rồi. Cũng là, luyện yêu tháp thượng hạng hắn yêu tộc vô số kể. Lưu lại bảo bối số lượng luôn có dùng hết một ngày. Chỉ có công pháp còn có thần thông võ kỹ các loại. Có thể từng đời một truyền xuống. Hiện tại luyện yêu tháp trên, nhiều nhất cũng chính là những thứ này. Vệ Dương lấy ra một khối thẻ ngọc, thần thức rơi vào trên thẻ ngọc lóe lên một cái, bốc ra dạng rỡ hào quang. Đây là ngươi đồ ngươi muốn, hai người kia rồi hả? Ngươi sẽ không sợ ta cầm công pháp của ngươi không công nhận, không giao ra Lưu Hoài Đình ngươi làm sao bây giờ? Ta tin tưởng ngươi sẽ không, ta ở bên ngoài có thật nhiều biệt hiệu, tin tưởng ngươi cũng rõ ràng. Không có người nào có thể tại trên tay ta chiếm tiện nghi sau khi ung dung sống sót. Vệ Dương cười nói, hắn đoạn đường này tu hành chính là một đường sát lục, có thể nói là trưởng thành trên đường nương theo lấy một trường máu me. Tuy nói mặt sau lang tộc truy sát là chết ở Lý Mục trên tay, cuối cùng thù này còn không phải như thế báo. Vương Càn An kết quả thẻ ngọc sau, dừng một chút, cười nói, ngươi đây là uy hiếp, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi và ta đều là nhân tộc, không cần thiết náo động đến như thế cương. Ta cảm thấy Lưu Hoài Đình ở lại Huyền Thiên Tông bên trong, có thể so với theo các ngươi lưu lãng tứ xứ thật là tốt. Ở đây, chúng ta có thể cho hắn rất tốt tu luyện hoàn cảnh, còn có tài nguyên. Quan trọng là, còn có Lý Kiều tu hành như vậy trên đường bầu bạn. Vương Càn An suy nghĩ một chút nói, trong cơ thể nàng hỗn tạp hồn yêu chân nguyên, các ngươi đều không thể giải quyết, những chuyện khác các ngươi cũng không cần quan tâm. Vệ Dương lắc đầu nói, từ Lưu An trong miệng biết được, Lưu Hoài Đình nhưng là Lý Mục tâm can bảo bối, hắn cũng không dám thay Lưu Hoài Đình làm chủ. Ngươi cẩn thận suy tính một chút. Ta đã suy nghĩ kỹ. Vậy cũng tốt, hai người ta đều giao cho ngươi. Nếu có ngày Lưu Hoài Đình muốn bái vào Huyền Thiên Tông, hoặc là muốn tìm đến tị nạn địa phương, chúng ta Huyền Thiên Tông 100 hoan nghênh. Sau nửa canh giờ, Vương Càn An kéo hai đạo mê man bóng người đem Vệ Dương đưa đến Huyền Thiên Tông cửa lớn. Đến thời điểm nói sau đi. Vệ Dương mặt lạnh, kết quả hai người nói rằng, lấy bản lãnh của bọn họ, làm sao có khả năng gặp rủi ro. Đón lấy hẳn là Huyền Thiên Tông muốn đối mặt yêu tộc chèn ép đi. Không, là cả nhân tộc. Nếu như Huyền Thiên Tông không có sụp đổ mất, nhân tộc tình huống chỉ là hơi hơi gian nan một điểm. Huyền Thiên Tông sụp đổ, tình huống kia rất khó nói rồi. Trên đại lục này không thể ở lại. Sững sờ, đồng thời, cái kia trong mật thất, Lưu An cũng lẩm bẩm một câu, nơi này không thể ở lại. Sững sờ, chuẩn bị đi trở về. Ngươi là nói tất cả mọi người trở lại? Đúng, đều trở lại. Trở lại trốn cái mấy năm, chờ Phong Thanh qua lại nói. Có điều lại đi trước, chúng ta cũng muốn làm mấy phiếu đại lại đi. Ta đồng ý, làm nhiều mấy phiếu, tốt nhất là yêu tộc đối với chúng ta chèn ép lúc mới bắt đầu, mạnh mẽ phản kích mấy lần. Luyện yêu tháp tầng cao nhất, Lý Mục thăm thẳm mở mắt ra, chỉ cảm thấy chính mình ngủ rất lâu, cũng không biết bao nhiêu năm. Nơi này là chém yêu nơi. Quét một hồi cảnh vật chung quanh, Lý Mục đột nhiên cả kinh. Toàn bộ chém yêu nơi chỉ có hắn một người, những người khác đều sớm mất. Ta đây là bị vây ở chém yêu nơi rồi. Lý Mục trên trán mồ hôi hột dâng lên. Chém yêu nơi trốn vào hư không? Trong hư không nhưng là không có thời gian tồn tại địa phương. Có thể nơi này qua thiên thiên vạn vạn năm, bên ngoài chỉ qua một ngày. Chém yêu nơi tồn tại nhiều năm như vậy, cũng không có thiếu cao thủ lợi dụng các loại trận pháp. Còn muốn bảo bối ở tại chém yêu nơi, chờ đợi chém yêu nơi lần sau mở ra, có thể trước một bước cướp được càng nhiều đồ vật. Đều không ngoại lệ, những cao thủ này cuối cùng sinh mệnh đều đã tiêu hao hết. Chém yêu nơi đều không có mở ra, có gia tộc chuyên môn đem trong tộc thiên tài trẻ tuổi lưu lại. Đợi được lần sau chém yêu nơi mở ra, tiến vào chém yêu nơi sau, phát hiện lưu lại chính là một bộ không biết chết rồi bao nhiêu năm thây khô. Các loại ví dụ đếm không xuể, sinh mệnh dài nhất con rùa tộc cũng từng lưu lại cao thủ. Cuối cùng nhặt xác thời điểm, chỉ lấy đến tàn phá mai rùa. Cũng không biết lão quy này chết rồi bao nhiêu năm. Chém yêu nơi thật sự khó giải sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,